Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1946, chương 1946, kiếm luyện được gần đủ rồi. Kiếm luyện được gần đủ rồi, các ngươi cũng nên dừng lại. Kim Phi Dương đám người vừa đang quan chiến một bên trò chuyện thời khắc. Cát Đông Húc đột nhiên quát lạnh một tiếng, kim kiếm tinh mang tăng mạnh. Hóa thành một cái kim long đại kiếm, đầu đuôi vẫy một cái, không chỉ có mang theo to lớn cường độ, còn có đạo đạo kiếm khí sắc bén bắn ra bốn phía. Cong, cong, cong, ba đạo sắt thép va chạm đột nhiên ở không trung vang lên. Tiếp theo Lê Liệu ba người mượn ba diễm kiếm trận biến thành ba cái hỏa long lập tức bị đánh trở về. Nguyên hình hóa thành ba thanh ánh sáng đều ảm đạm rồi rất nhiều phi kiếm. Ba người càng là chân nguyên dung chuyển, huyết khí lật nhảy, có một ngụm máu mùi tanh liền muốn từ trong cổ họng thẳng sông mà ra. Ba người kinh hãi đến biến sắc, không lo được trấn áp trong cơ thể dung chuyển sôi trào chân nguyên cùng khí huyết. Chính phải toàn lực thôi thúc ba diễm kiếm trận. Kim kiếm đã hóa thành một tòa kim quang vạn trượng kim sơn. Ầm ầm ầm liền nghiền ép lên hư không. Nhất thời hư không rung chuyển. Mơ hồ đều xuất hiện mấy khe nứt. Kim sơn trực tiếp liền oanh sụp đổ kiếm trận. Ba người rốt cục một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Trong nháy mắt tinh thần đều uể oải hạ xuống. Chỉ là cái kia kim sơn nhưng không có một chút nào dừng lại. Mà là bí mật mang theo thế bài sơn đảo hải, ầm ầm ầm quay về ba người phủ đầu liền hạ xuống. Bây giờ này Kim Long ấn tuy rằng như cũ chỉ tiết lộ 14 tầng phong ấn. Tầng thứ 15 như cũ vô pháp tiết lộ, nhưng bây giờ tiết lộ như trước kia tiết lộ là hoàn toàn hai loại bất đồng khái niệm. Trước đây tiết lộ chỉ là miễn cưỡng tiết lộ. Thôi thúc 14 đạo phong ấn kim sơn tựa như một đứa bé múa búa lớn giống như rất là vất vả. Kim long ấn biến thành kim sơn tự nhiên cũng là chỉ có trọng lượng nhưng không bao nhiêu tốc độ. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc cùng kim long hồn thực lực đã sớm tăng trưởng rất nhiều. Đơn độc kim long hồn cũng đã có thể tiết lộ thôi thúc 14 đạo phong ấn kim long ấn. Hiện tại lại khép lại Cát Đông Húc cái này pháp bảo chủ nhân tự mình điều động. Này Kim Long ấn coi như tiết lộ 14 đạo phong ấn đó cũng là ngự sử như thường. Sức mạnh uy mãnh, tốc độ không sánh được phi kiếm nhưng cũng đã coi như là rất nhanh. Không chỉ có như vậy, Kim Long ấn ầm ầm ầm nghiền ép lên đi thời gian. Tự có một luồng áp bức không gian uy lực. Làm cho đối phương một thân chân nguyên pháp lực đều tựa hồ bị ràng buộc áp chế. Vận chuyển không thông, Lê Liệu ba người một ngụm máu tươi vừa đoạt khẩu mà ra. Chính thầm gay gâu, biết mình còn rất xa đánh giá thấp đối thủ. Đang nghĩ ngợi phải mau rời đi. Trước mắt cũng đã một trận chói mắt kim quang. Tiếp theo lại là một luồng tràn ngập uy nghiêm áp lực vô hình bốn phương tám hướng áp bức mà đến. Dĩ nhiên để cho bọn họ một thân chân nguyên pháp lực vận chuyển đều tựa hồ có hơi ngưng trệ. Ba người nhất thời sợ đến sợ vỡ mật nước, hồn đều muốn bay lên. Chân nhân tha mạng, Lê Liệu hai vị đệ tử càng là kinh hô lên. Chỉ là hai người tiếng kinh hô còn vang vọng trên không trung. Cũng đã đỉnh đầu tối sầm lại, Kim Long ấn biến thành kim sơn phủ đầu hạ xuống. Đem ba người bọn họ đều cho trấn áp tại phía dưới. Ba người dùng sức giãy giụa nhưng cũng là uổng công. Các người cũng đã đập ta sơn môn. Đây là đại thù. Ta tại sao muốn tha cho tính mạng các ngươi? Cát Đông Húc dùng kim long ấn trấn áp ba người. Lạnh giọng hò hét. Một cổ sát khí gồ lên. Thời gian này thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Cát Đông Húc hét lạnh thanh vang vọng ở thanh kình phong bầu trời. Lãnh Nguyệt cùng Xích Viêm Huyền Điểu đầy mặt kinh hãi. Sau lưng không ngừng được có một luồng hơi lạnh bốc thẳng lên. Vừa nãy Hồ Mị Nhi nói Cát Đông Húc thực lực hay là đã có thể so với Kim Đan Hậu Kỳ Lão Tổ. bọn họ đáy lòng còn không cho là đúng. Bây giờ phát hiện Cát Đông Húc nói không luyện kiếm, liền một lần phá kiếm trận, lấy thế lôi đình trấn áp ba người. Tựa hồ muốn trấn áp ba vị kim đan trung kỳ lão tổ là có thể trấn áp. Bất quá chỉ là xoay tay gian sự tình. Thực lực bực này coi như so với kim đan hậu kỳ lão tổ có thể kém bao nhiêu. Chí ít lấy thực lực của bọn họ là không thấy được có bao nhiêu chênh lệch. Bởi vì bọn họ căn bản không cơ hội cùng kim đan hậu kỳ lão tổ động thủ. Bỗng dưng có thể tưởng tượng được kim đan hậu kỳ lão tổ phòng trừng cũng là lợi hại như vậy. Chân nhân chuyện gì cũng từ từ. Trước bản, Lê Mỗ làm việc xác thực ngông cuồng thô bạo. Thật là nhiều có đắc tội. Nhưng Lê Mỗ đối với Hồ Tiên Tử xác thực cũng là một tấm chân tình. Đương nhiên nếu Hồ Tiên Tử không muốn, sau đó Lê Mỗ cũng tuyệt không dám nữa tồn này ý đồ không an phận. Còn mời chân nhân xem ở sự tình xảy ra có nguyên nhân phân thượng. Giờ cao đánh khẽ, Lê Liệu cảm nhận được một cổ sát khí gồ lên. Lại có đại lực từ Kim Sơn hạ thấp xuống bách. Ép tới hắn cả người xương cốt đều cạc cạc vang vọng. Thời gian này coi như hắn là cao quý nhất tông chi chủ. Cũng không dám lại cậy mạnh, giả bộ kiên cường, vội vã mở miệng xin tha nói. Hừ. Ngươi nói dơ cao đánh khẽ liền dơ cao đánh khẽ sao? Ngày nào bản chân nhân cũng đi ngươi tông môn náo long trời lở đất. Đem các ngươi sơn môn cũng phá hủy. Sau đó cũng lướt nhẹ phiêu nói sự tình xảy ra có nguyên nhân. Dơ cao đánh khẽ, ngươi thấy có được không? Cát Đông Húc cười gằn nói. Sát khí trên người càng nồng. Cái kia kim long ấn cũng theo nặng nề mấy phần. Lê Liệu cùng hai người kia vị đệ tử đều là kim đan trung kỳ tu sĩ. Mèo già hóa cáo, gặp Cát Đông Húc đến trước mắt chỉ là nói chuyện, lại không hạ sát thủ. Cái nào còn không biết chuyện này vẫn là có chuyển cơ. Bằng không lấy thực lực của hắn, vừa nãy một tòa kim sơn hạ xuống, chỉ sợ bọn họ ba người liền đi đời nhà ma, nơi nào còn có cái gì cầu xin tha thứ cơ hội. Đương nhiên Cát Đông Húc sát khí trên người cũng là thật. Bọn họ nếu như thật sự cho rằng Cát Đông Húc không dám giết bọn họ, tự nhiên cũng là quá mức thiên chân. Bởi vì lấy Cát Đông Húc thực lực như vậy, đã muốn kim đan hậu kỳ lão tổ ra mặt mới có thể trấn áp ở. Thật muốn giết bọn họ, chẳng lẽ Hỏa Vân Tông còn có năng lực cho bọn họ báo thù không thành? Là... Thật người ta nói đúng, chuyện này là Lê Mỗ không đúng. Lê Mỗ đồng ý đưa lên lễ trọng bồi tội. Lê Liệu nghĩ thông suốt chỗ vi diệu trong đó, tự nhiên không dám làm lỡ. Vội vã nói, hừ, Cát Đông Húc nghe vậy chỉ là lạnh rên một tiếng. Không nói nữa, Lê Liệu thấy thế lập tức biết có làm trò. Ý nghĩ chuyển qua, biết lúc này không ra chút máu là tuyệt đối đừng nghĩ thoát thân. Vì lẽ đó khẽ cắn răng nói, cái đóa kia kim ô huyết hoa chính là thất phẩm linh dược. Với hỏa hệ thể chất tu sĩ kim đan trợ giúp to lớn nhất, là Lê Mỗ bỏ ra 1 vạn khối tử linh tinh còn thêm 4 cây xích long hỏa dương thảo mới mua được. Hôm nay liền làm bồi tội chi lễ dâng. Cát Đông Húc nghe vậy không nói gì, chỉ là sát khí trên người càng đậm một phân. Kim Long ấn lại đi xuống ép xuống mấy phần. Lê Liệu nhất thời cảm thấy cả người xương cốt tựa hồ đều phải bị chen đặt ở đứng lên. Về phần hắn hai vị kia đệ tử thì lại đã có máu tươi từ khóe miệng không ngừng chảy ra. Hiển nhiên là nội tạng cũng đã bị ép phá. Chân nhân, ta đồng ý nắm 3.000 khối tử linh tinh bồi tội. Chân nhân, ta cũng đồng ý nắm 3.000 khối tử linh tinh bồi tội. Lê Liệu hai vị kia đệ tử gặp Cát Đông Húc lại tăng lên phân lượng, dọa phải mau kêu lên. Còn như vậy trấn áp xuống, bọn họ liền muốn thành một đống thịt nát. Cát Đông Húc không phản ứng hai người kia, mắt ánh sáng lạnh lùng mà nhìn Lê Liệu nói, ngươi là cho rằng bản chân nhân yêu thích như thế một đóa kim ô huyết hoa đây? còn là nói ngươi đường đường Hỏa Vân Tông tông chủ cùng ngươi hai vị kia kim đan trung kỳ tu vi môn. Hạ mệnh cũng chỉ giá trị một đóa kim ô huyết hoa đây. 50.000 tử linh tinh. Lê Mỗ đồng ý lấy ra 50.000 tử linh tinh bồi tội. Lê Liệu đối diện Cát Đông Húc trên người càng phát sát khí nồng nặc, chỉ có thể nhịn trong lòng đang nhỏ máu, khẽ cắn răng mở miệng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.